Những bức thư tình, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, đêm nào tôi cũng ôm nó ngủ. Tôi gằn giọng gào lên. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa bao giờ hại anh. Tống Huyền sững người, rồi bật cười. Tôi có nói em hại tôi đâu. Tôi không hận em, tôi yêu em mà. Tiếc là, em phản bội tôi. Trong bụng còn mang cái thứ nghiệt chủng đó, nên cùng chết với tôi đi. Được không? Anh là đồ điên. Bỗng có người chạy tới từ xa. Tiểu Tống tổng, bên kia xảy ra chuyện rồi. Hoảng cái gì? Giọng người kia run rẩy. Tống tổng chết rồi, Giang Nghiên vẫn còn sống. Tống Huyền bật cười khẩy. Hắn ta không nghĩ rằng Tống Kinh Bình chết là xong hết mọi chuyện đấy chứ. Vẫn còn một đám ngu xuẩn nữa đang chờ giết Giang Nghiên đấy. Người kia đưa tới một tấm ảnh. Giang Nghiên bị thương. N, G, Ư, C thấm má. U, anh đang cúi đầu quỳ trên đất. Tôi bắt đầu giãy giụa dữ dội. Vội vàng nắm C, H, A, T, T, A, Y Tống Huyền. Tôi xin anh, đừng giết anh ấy. Tiếng khóc hèn mọn của tôi vang vọng giữa núi rừng. Tống Huyền nhìn tôi không chút biểu cảm. Dường như nghĩ ra trò gì đó vui lắm. Hắn đỡ tôi dậy, đưa điện thoại của mình cho tôi. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Tôi giật lấy điện thoại, bấm số 110. Tống Huyền nói, chuyện cũng ầm ĩ ra phết. Cảnh sát giờ đều ở bên kia cả. Mạng của Giang Nghiên, khả năng cao là giữ được. Đương nhiên, em cũng có thể báo cảnh sát, dụ họ đến đây, nhưng tôi dám chắc, khoảnh khắc em gọi đi, Giang Nghiên sẽ chết rất thảm. Tôi sững sờ, bên tai vang lên giọng cảnh sát. Alo, 110 xin nghe. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị? Gió núi gào thét thổi tung tóc tôi. Tôi cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Tống Huyền. Rõ ràng là hy vọng sống, giờ lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Tống Huyền cười tủm tỉm rút điện thoại khỏi tay tôi. Cúp máy, anh lừa tôi. Tôi túm cổ áo Tống Huyền gào lên giận dữ. Tống Huyền cười, em có thể không tin. Cùng lắm thì là tôi lừa em thôi. Hóa hóa, em dám lấy mạng Giang Nghiên ra cược với tôi không? Tôi, không dám. Tống Huyền véo má tôi. Hóa hóa, cho em lựa chọn thứ hai. Gọi điện cho Giang Nghiên. Nói chút gì đó, em muốn nói. Dù sao sau này, cũng không gặp lại được nữa. Xung quanh lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió vô tình thổi qua tóc tôi. Tôi tát mạnh Tống Huyền một cái. Anh là đồ khốn. Hắn cười, họng S, U, N, G lạnh băng dí nhẹ vào trán tôi. Ngoan, chọn một đi, cảnh sát hay Giang Nghiên? Em chết hay Giang Nghiên chết đây? Hơi thở tôi nặng nề, mắt tối sầm lại, toàn thân run rẩy. Hóa ra kiếp trước tôi chết trong tai nạn xe cộ cũng là do tay Tống Huyền. Trong mắt hắn, tôi chỉ nên là một con rối ngoan ngoãn. Nếu không thuận theo ý hắn, thì chính là chết. Rất lâu sau, tôi nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn dài. Tôi gọi cho Giang Nghiên. Nụ cười của Tống Huyền cứng lại nơi khóe môi. Vậy thì gọi đi, nhớ giấu kỹ cảm xúc. Nếu để anh ta phát hiện có gì không ổn, cảnh sát tới, em biết hậu quả rồi đấy. Tôi bấm số gọi, nhạc chuông vui vẻ vang lên từ ống nghe. Vẫn là tôi tự tay đổi cho Giang Nghiên. Lần này, tôi đợi rất lâu, điện thoại mới được bắt máy. Hơi thở Giang Nghiên có chút không ổn định. Hóa hóa, sao thế? Tối nay anh về nhà rồi. Tôi quỳ trong gió lạnh thê lương, mím chặt môi, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Họng S, U, N, G thúc nhẹ vào gáy tôi từng cái. Kẹt, tôi nghe thấy tiếng S, U, N, G lên đạn giòn tan. Mãi đến khi Giang Nghiên gọi tôi mấy tiếng liền, tôi mới nghiến răng, cười nói, Giang Nghiên, sinh nhật vui vẻ. Đối phương sững lại, bật cười khe khẽ, không phải em nói đợi đến tối sao? Tôi nhếch miệng cười, hít từng ngụm không khí trong lành. Không đợi nữa, em là đứa nóng vội mà. Vậy quà đâu? Tống Huyền túm tóc tôi, giật ngược ra sau, dí chặt súng. Tôi không thở nổi, giọng nói cũng run lên. Không có nữa, em vốn không chuẩn bị quà. Đến bánh kem cũng chưa kịp mua. Giang Nghiên ngừng lại, vậy em có nên đền bù cho anh cái gì không? Rất lâu sau, tôi nhắm mắt lại. Vậy thì giới hạn cho anh nửa tiếng phải về nhà. Nếu muộn, em sẽ giận đấy. Được, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Nếu sợ tối thì bật đèn lên. Giang Nghiên, em yêu anh cũng yêu em. Màn hình nhấp nháy vài cái rồi chìm vào bóng tối. Tôi co người lại, bật khóc nức nở. Tống Huyền giật lấy điện thoại của tôi, ném xuống vực núi, lên xe. Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn. Sau khi lên xe, mặc cho Tống Huyền nói gì, tôi cũng không đáp lại nửa lời. Tống Huyền bắt đầu hồi tưởng về quá khứ của chúng tôi. Qua lời kể của hắn, tôi mới biết sự hiểu lầm của hắn về tôi đã đến mức vô lý. Ngay cả việc tôi cho hắn một gói đồ ăn vặt, Tống Huyền cũng hiểu lầm là tôi thích hắn. Sự im lặng của tôi cuối cùng đã chọc giận Tống Huyền. Hắn phát điên, giọng điệu gấp gáp mà đáng sợ. Hắn vừa cắn vừa gặm lên môi tôi. Hóa hóa, cùng chết với tôi đi. Được không? Chúng ta hợp táng. Đôi mắt tôi đã mất đi thần sắc. Tôi không muốn chết trong lòng đất. Giang Nghiên nhìn thấy sẽ phát điên mất. Nếu tôi đã định phải chết đêm nay, vậy thì giống như kiếp trước. Rơi xuống vực, tan xương nát thịt. Cách chương.